Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 196, Vương Tuyết khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Đinh kia, ông chọc tới người ông không thể trêu vào. Đừng làm liên, lụy đến ông đây. Chúng ta ngừng hợp tác đi. Chủ nhân cuộc điện thoại này vô cùng quan trọng với Đình Hoa. Bởi vì, đây là cuộc hợp tác lớn nhất công ty bọn họ. Cuộc hợp tác này bị bỏ dở. Rất nhiều hạng mục của bọn họ đều không thể tiến hành bình thường. Đinh Hoa nhìn chằm chằm Lục Trần. Cuộc điện thoại của thằng nhóc này thật sự có tác dụng. Ông ta có chút không thể tin được. Một tên vô dụng bị vợ và mẹ vợ xem thường, vì sao lại có năng lực lớn như vậy? Lúc này, điện thoại lại vang lên lần thứ hai. Đinh Hoa nhìn xuống thông báo dưới điện thoại. Trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ lại là Đinh Hoa? Con mẹ nó, có phải ông điên rồi hay không? Lại đi trêu chọc người không nên trêu. Ông muốn kéo ông đây xuống nước cùng sao? Tôi chính thức thông báo với ông, chúng ta dừng hẳn toàn bộ hợp tác. Đối phương nói xong thì bộp một tiếng tắt điện thoại. Lại là trêu chọc người không thể trêu vào. Con mẹ nó, tôi trêu ai chọc ai? Đinh Hoa thật sự rất khó liên hệ việc Lục Trần và hai cuộc điện thoại này với nhau. Bởi vì cho dù có nhìn Lục Trần như thế nào, đều không giống như loại người không thể trêu chọc. Tổng giám đốc Đinh, không ổn rồi. Mới vài phút trước, tài khoản của tổng công ty bị hacker xâm nhập. Tất cả tài chính đều bị chuyển vào tài khoản thần bí. Tất cả văn kiện cơ mật đều bị người khác đọc được. Lúc này, rốt cuộc thư ký của Đinh Hoa cũng gọi điện thoại tới. Đinh Hoa chỉ nghe được một nửa. Cả người giống như mất đi sức lực. Là mày, tất cả chuyện này đều là mày làm đúng không? Đinh Hoa chỉ vào Lục Trần, rít gào nói. Sợ hãi trong lòng ông ta càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là điệu cười thỏa mãn chê y mặt Lục Trần, càng khiến ông ta cảm thấy khủng hoảng. Lục Trần đẩy ngón tay Đinh Hoa ra, hài hước cười nói, sao lại là tôi chứ? Tôi cho ông cơ hội lựa chọn, là chính ông chọn muốn đối nghịch với tôi mà. Thôi, trong lòng Vương Tuyết run lên, tuy rằng bà ta không nghe được nổi rung điện thoại của Đinh Hoa. Nhưng nhìn sắc mặt Đinh Hoa và cuộc nói chuyện của ông ta với Lục Trần trong khoảng thời gian 10 phút này. Lục Trần thật sự khiến công ty Đinh Hoa phá sản. Nhưng sao có thể chứ? Lục Trần anh có tài đức gì? Nói một công ty lớn có tài sản mấy trăm triệu. Phá sản là phá sản. Nét mặt Lâm Di Giai và Lâm Đại Hải cũng cây ết iota pê sở. Lục Trần cũng không làm cái gì. Anh chỉ gọi một cuộc điện thoại. Nhưng, lúc này anh khiến đám người Lâm Đại Hải cảm thấy. Đây chính là thường. Thắng tướng quân bày binh xa ngàn dặm. Chỉ có nét mặt Lâm Di Quân là rừng rưng. Bởi vì từ lúc bắt đầu, cô đã biết công ty của Đinh Hoa sắp xong đời rồi. Đinh Hoa không ngừng nghe điện thoại. Nội dung mỗi cuộc điện thoại đều là chỉ trích ông ta đắc tội với người không nên đắc tội. Tất cả đều muốn ngừng hợp tác với ông ta, không muốn bị ông ta liên lụy đến. Đinh Hoa không còn sức lực ngã xuống chê y sofa, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cuối cùng ông ta cũng đã biết bản thân mình đã trêu chọc vào hạng người gì. Đây thật sự là ác ma tới từ địa ngục, dễ dàng có thể hủy diệt mình. Nói muốn khiến công ty ông ta phá sản thì sẽ làm công ty ông ta phá sản. Không hề nói hàm hồ. Đinh Hoa cũng không nhận điện thoại. Bởi vì trong lòng ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Thình thịch, Đinh Hoa trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Lục Trần. Ông ta thật sự sợ hãi. Ông ta sợ tiếp tục nghe điện thoại. Cứ như muốn lấy mạng của ông ta. Đọc nhanh tại Vietwriter.net. Anh hai. Tôi sai rồi, xin cậu tha tôi đi. Đều là mẹ vợ cậu. Bà ta nói hai người đã ly hôn, nói chỉ cần tôi cho bà ta 2 triệu. Bà ta sẽ gả con gái cho tôi. Tất cả việc này vốn không liên quan đến tôi. Nếu như tôi biết hai người vẫn chưa ly hôn, có đánh chết tôi cũng không dám tới. Đinh Hoa khóc, khóc rất thương tâm. Ông ta là một người lớn tuổi, lại quỳ gối trước mặt một người trẻ tuổi xin tha. Cho dù công ty ông không phá sản, sau ngày hôm nay, ông ta cảm thấy mình cũng không còn mặt mũi gặp người khác. Cả người Vương Tuyết chấn động tới cực điểm. Giờ này phút này, bà ta mới cảm thấy Lục Trần khủng bố. Đây thật sự là người con rể mình vẫn luôn quờ trách nhục mạ. Đây thật sự là người con rể không có tích sự gì. Tổng giám đốc công ty bất động sản Gia Lăng cũng phải quỳ trước mặt cậu ta xin cậu ta tha mạng. Đây thật sự là người con rể bà ta vẫn luôn xem thường sao? Cút đi, sau này đừng trêu chọc tôi nữa. Lục Trần vung tay lên, lạnh lùng, nói, dám có ý với vợ anh sẽ không nương tay, coi anh không tồn tại sao? Sắc mặt Đinh Hoa xám xịt, bò dậy, yên lặng ra khỏi nhà họ Lâm. Công ty ông ta xong đời rồi. Tài sản bị hacker hack mất. Tất cả công ty hợp tác với ông ta cùng lúc ngừng hợp tác với ông ta. Ông ta hoàn toàn không có khả năng vực lại công ty. Hiện giờ việc duy nhất ông ta có thể làm chính là bán tất cả mấy bất động sản, lấy 10-20 triệu, bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng tất cả mối quan hệ của ông ta đều đã biến mất. Ông ta còn có cơ hội sao? Trong lòng ông ta không nắm chắc. Thậm chí ông ta còn hơi lo lắng không dám phát triển ở Du Châu. Anh rể, anh thật sự khiến công ty ông ta phá sản. Sau khi Đinh Hoa rời khỏi, Lâm Di Giai mới tò mò hỏi. Nếu thật sự là như vậy, vậy năng lực của anh rể cô ta lớn như thế nào? Chứ, em nghĩ sao? Cũng chỉ là một công ty giá trị mấy trăm triệu thôi mà. Anh muốn ông ta phá sản không phải là chuyện trong một giây sao? Lục Trần nhẹ nhàng nói, đôi lông mày phát ra sự tự tin, khiến Lâm Di Giai có chút không dám đối diện. Con làm như thế nào chứ? Lâm Đại Hải cũng cây ết iota p sợ hỏi. Bố, chuyện này cũng quá đơn giản. Bởi vì đoàn đội của con mạnh mẽ hơn, nhân tài thế nào cũng đều có. Bọn họ muốn tra chi tiết bất động sản của nhà họ Lăng là việc không quá vài phút. Chỉ cần tra được chi tiết bất động sản nhà họ Lăng là có thể gọi điện thoại đe dọa những đối tác hợp tác với bọn họ, ngừng hẳn hợp đồng với ông ta. Sau đó để hacker cướp sạch công ty ông ta một lần. Ông ta không phá sản cũng sẽ khó khăn. Lục Trần giải thích, ánh mắt Vương Tuyết sáng lên. Hỏi, ý của cậu là, vừa rồi cậu cho hacker chuyển tất cả tiền của công ty Đinh Hoa đi. Vậy những số tiền đó thì sao? Đến 200 triệu đấy, chuyển đi đâu? Lục Trần nhìn Vương Tuyết. Anh không muốn để ý bà ta. Nhưng thấy đám người Lâm Đại Hải cũng tò mò nhìn mình. Anh mới nói, trong tài khoản công ty Đinh Hoa không có bao nhiêu tiền, chủ yếu là ở chê y văn kiện mật của công ty ông ta, hơn nữa những số tiền đó con cũng không xem là gì. Đương nhiên, đều là phí dịch vụ cho bọn họ, phá ra chi tử mà, cho dù không nhiều lắm, nhưng cũng là 100 triệu, vậy mà cậu lại chia tất cả cho cấp dưới của cậu. Có phải cậu nhiều tiền đến không có chỗ nào để tiêu không? Vương Tuyết không nhịn được nói. Đúng vậy, đúng là con nhiều tiền không có chỗ để tiêu. Lục Trần hài hước nói. Vương Tuyết á khẩu không trả lời được, có chút không dám đối diện với Lục Trần. Vừa rồi sau khi tận mắt thấy trường hợp Đinh Hoa quỳ xuống trước mặt Lục Trần, trong lòng bà ta dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên với Lục Trần. Bà ta cũng không thể nói vì sao, nhưng trong chớp mắt, ánh mắt Lục Trần lại khiến bà ta cảm thấy có một cảm giác da đầu tê dại. Anh rể, siêu thị của anh khi nào mở cửa lại? Em muốn tới siêu thị của anh. Làm việc, có được không? Lâm Di Giai đột nhiên nói. Cô ta cứ ở nhà rảnh rỗi. Cũng không phải cách hay. Bây giờ không có tiền. Tiêu, cô ta cũng muốn tìm chút việc để làm. Tới siêu thị của Lục Trần. Cô ta, không tin Lục Trần sẽ để cô ta làm người bán hàng gì đó. Cách Trương.